Chương 1376, rút ra phần thưởng vui đùa một chút. Ngày thứ ba, Hạ Nhược Phi liền lấy được hộ chiếu của hắn, thị thực đã thuận lợi quyết định. Hơn nữa Tây Ban Nha thuộc về thân căn quốc, ở thị thực thời hạn có hiệu lực bên trong, Hạ Nhược Phi có thể hết sức thuận tiện ra vào hơn 20 cái thân căn quốc, trong đó bao quát Âu Châu đại bộ phận phần quốc gia. Hạ Nhược Phi bắt được Tần Á Nam cho hắn lấy tới hộ chiếu phía sau, ngồi ở trong phòng làm việc trầm ngâm một lát, sau đó lấy điện thoại di động ra đến cho đang ở Tam Sơn chờ mạng công vụ máy móc cơ trưởng Lưu An gọi đi qua. Hạ tiên sinh, cha ho Nga ý Lưu An cung kính nò ý nói. Hạ Nhược Phi hỏi, Lưu cơ trưởng, ta muốn hỏi một chút các ngươi đội bay có thể nhập cảnh Âu Châu quốc gia sao Tây Ban Nha, Italia các loại. Lưu An trả lời ngay nói, Hạ tiên sinh, chúng ta nả mở có khi là giấy thông hành nước Mỹ, đi tới thân căn thủ đô là miễn ký. Hạ Nhược Phi vuốt ve chán, lộ nở một nụ cười khổ hắn cũng thật là quên mất. Đội bay mấy người tuy rằng đều là người Hoa khuôn mặt, nhưng bọn họ nhưng là chân thật công dân nước Mỹ, chỉ bất quá lý nghĩa phu để cho tiện cho Hạ Nhược Phi phục vụ, vì lẽ đó chuyên môn chọn lựa hiểu tiếng Trung người Hoa hợp thành cái này đội bay. Đồng thời Hạ Nhược Phi cũng không khỏi nổ nước bọt một hồi. Tháp Hải đăng nước công dân đãi ngộ chính là tốt, nhưng Hạ Nhược Phi lập tức lại ở trong lòng nói với tự mình, bọn họ đãi ngộ lại tốt, lúc đó chẳng phải cho ta làm công sao. Hạ Nhược Phi hỏi tiếp nói, vậy chúng ta đảo nguyên hào bay Âu Châu không thành vấn đề chứ? Đương nhiên Lưu An nói, chỉ cần hành trình trong phạm vi, bất kỳ địa phương nào cũng có thể bay ok. Hạ Nhược Phi nói, vậy các ngươi trước tiên xin đường hàng không đi, ta chuẩn bị ở hậu thiên bay Tây Ban Nha ba nhét la cái kia. Thời gian tới kịp sao xin đường hàng không? Thời gian hoàn toàn đủ, Lưu An nói, chỉ cần đến lúc đó mục đích nơi sân bay phù hợp rơi xuống đất điều kiện, vậy thì không thành vấn đề. Được rồi, vậy trước tiên đi xin đường hàng không đi, Hạ Nhược Phi nói, sơ định hậu thiên buổi sáng ở Tam Sơn cất cánh được rồi, Hạ tiên sinh, Lưu An nói. Ồ đúng rồi, Hạ Nhược Phi nhớ tới một chuyện, lập tức lại hỏi, đào nguyên hào nhiều nhất có thể đáp 5 vài tên hành khách? Lưu An không chút nghĩ ngợi no ý nói, gồm sở trệ ảm G650 nhất đại khái có thể đáp 518 tên hành khách, bất quá đường sơ lý tiên sinh so sánh chú trọng máy bay thư thích tính, vì lẽ đó dựa theo bây giờ khoang máy bay bố cục, ngoại trừ 2 tên phi công cùng 2 tên tiếp viên hàng không ở ngoài, còn có thể đáp 58 tên hành khách. Được rồi, ta biết rồi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hậu thiên nên đẩy năm cất cánh, các ngươi làm phi hành kế hoạch thời điểm phải cân nhắc đến yếu tố này. Rõ ràng Lưu An ngắn gọn đáp lời. Cùng Lưu An thông hết lời phía sau, Hạ Nhược Phi giơ tay lên cổ tay nhìn một chút thời gian, gần như còn có 20 phút liền đến buổi trưa lúc tan việc, hắn suy nghĩ một chút, cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc, gọi trong đó tuyến dãy số. Đồng tổng, còn không có hạ ban chứ? Hạ Nhược Phi cười hỏi, bây giờ có thì giờ không, ta có chút đây sự thỉnh tìm ngươi tốt, vậy ta ở văn phòng chờ ngươi qua mấy phút. Hạ Nhược Phi cửa phòng làm việc bị nhẹ nhàng văng lên. Mời đến, Hạ Nhược Phi dương giọng gọi nói. Một thân nghề nghiệp giả bộ Đồng Vân đẩy cửa đi vào, đến Hạ Nhược Phi trước bàn làm việc, hỏi, chủ tịch, ngươi tìm ta? Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, đến ngồi xuống nói. Đồng Vân sau khi ngồi xuống, Hạ Nhược Phi hỏi, nhóm đầu tiên đi Tây Ban Nha, tổng cộng có bao nhiêu cá nhân? Đồng Vân không chút nghĩ ngợi no ý nói, tính cả ngươi cùng ta, tổng cộng là 1-2 người. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, nói cách khác còn có 10 tên công nhân đúng? Đồng Vân nói, tiếp theo NaNZ lại hỏi, chủ tịch, chúng ta kế hoạch cái nào một ngày xuất phát làm Barcelona từ Trung? Đồng Vân đối với này lần Tây Ban Nha chi hành vẫn là vô cùng mong đợi. Hạ Nhược Phi lầm bầm lầu bầu nói, cũng thật là ngồi không xuống a. Cái gì? Đồng Vân hỏi. Ồ không cái gì, Hạ Nhược Phi nói, Đồng Tổng, như vậy, ngươi lập tức kéo một cái tin nhắn gỡ ruột, đem nhóm đầu tiên đi tới Tây Ban Nha người đều kéo vào đi. Bao quát ta ở bên trong. Đồng Vân nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, giống như này loại đoàn đội ra được, đều sẽ xây một cái tin nhắn gỡ ruột, như vậy có chuyện gì ở đám bên trong nói một tiếng là được, tương đối dễ dàng mọi người câu thông. Vì lẽ đó, Đồng Vân lập tức lấy điện thoại di động ra, không lâu sau liền đem tin nhắn gỡ ruột xây xong, có mấy người nhân viên tin nhắn Đồng Vân không có thêm bạn tốt, liền để những người khác công nhân lẫn nhau kéo người, rất nhanh cá nhân liền toàn bộ đến nơi. Cái này tên là Tây Ban Nha đồng thời sinh đám một xây xong, Đồng Vân trước hết quăng cái vẻ mặt đi vào. Rất nhanh, các công nhân viên liền mồm năm miệng mới bắt đầu nói chuyện. Đám đều có chúng ta đây là muốn thô bỏ ra sao? Chờ mong hoa chủ tịch cũng ở đám bên trong. Chủ tịch, mấy người chúng ta hôm nay đều là luân đường, không phải là giờ làm việc chơi điện thoại di động nha. Đúng đúng đúng, Đồng Tổng cho chúng ta nghỉ mấy ngày. Đồng Vân thấy mọi người phát biểu, cũng nhịn không được, không nhịn được nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Tuy rằng Hạ Nhược Phi bình thường không thế nào ở công ty xuất hiện, nhưng đối với cơ sở công nhân tới nói, Hạ Nhược Phi uy tín còn là rất cao. Hạ Nhược Phi cũng không có phát biểu, mà là trực tiếp ở đám bên trong phát cái hồng bao. Hắn phát xong sau, lập tức liền nói, Đồng Tổng, ngươi đừng điểm A, tổng cộng đã phát tài 10 phần. Đồng Vân không nhịn được xì một tiếng bật cười, nói, yên tâm đi, ta mới sẽ không theo công nhân cướp phúc lợi đây. Kỳ thực Đồng Vân căn bản không biết Hạ Nhược Phi dụ ý, còn tưởng rằng Hạ Nhược Phi là phát một hồng bao sinh động một hồi đám bên trong bầu không khí. Dưới tình huống này Na Nở Dê cũng sẽ không đi cùng công nhân cướp hồng bao, trừ phi Hạ Nhược Phi phát là mỗi người đều có phần, nàng kia cuối cùng mới có thể điểm một chút. Đám bên trong các công nhân viên gặp chủ tịch đại nhân một lời không hợp liền trực tiếp phát hồng bao, đều vội vội vã vã mở ra hồng bao. Mọi người lòng tràn đầy cho rằng chủ tịch phát hồng bao, khẳng định không nhỏ. Không nghĩ tới từng cái lái ra, nhiều một hai khối tiền, thiếu chỉ có mấy mao tiền, thậm chí còn có một phân tiền. Hạ Nhược Phi bình thường so sánh hiền lành, hơn nữa đây cũng không phải là chính quy công tác đám. Vì lẽ đó có gan lớn công nhân liền không nhịn được nhổ nước bọt nói, chủ tịch, ngài cũng quá keo kiệt đi, lại đã phát tài chừng 10 đồng tiền. Mạnh liệt yêu cầu chủ tịch trọng phát, người này chính là cái kia chỉ cướp được một chia tiền kẻ xui xẻo. Chính là lại có công nhân nhảy ra nói, tuy rằng ta là vận may tốt nhất, nhưng cũng chỉ có 2 khối 3 a trọng phát tán thành trọng phát 10086. Đồng Vân có chút ngạc nhiên mở ra hồng bao, nhìn một chút mọi người cướp được kim ngạch. Sau đó cười khanh khách mà nhìn Hạ Nhược Phi, muốn nhìn một chút Hạ Nhược Phi làm sao đáp lại các công nhân viên. Chỉ thấy Hạ Nhược Phi dù bận vận ung dung trên điện thoại di động đánh chữ, rất nhanh, đám bên trong nhảy ra một cái Hạ Nhược Phi vừa gửi đi tin tức. Mọi người cùng với quan tâm hồng bao kim ngạch, còn không bằng quan tâm thứ hạng của mình. Nhờ vào lần này đi Tây Ban Nha, ta công vụ máy móc còn có 6 cái chỗ ngồi, mới vừa cướp hồng bao chỉ là một lần nhận thưởng. Ta đã quyết định đem này 6 cái tiêu chuẩn cho vừa cướp hồng bao kim ngạch ít nhất 6 người, cho tới vận may tương đối khá 4 vi, chỉ có thể hoa nước các ngươi ngồi hàng không dân dụng máy bay đi tới. Hạ Nhược Phi lời vừa nói ra, đám bên trong nhất thời yên tĩnh lại, tất cả mọi người vội vội vã vã địa điểm mở hồng bao ghi chép kiểm tra thứ hạng của mình, đặc biệt là kim ngạch. Không cao không thấp mấy cái, càng la hết sức cấp thiết. Chỉ có vừa cái kia chỉ cướp được một phân tiền kẻ xui xẻo trong lòng 10 phần chắc chắc. Phát cái ngẩng mặt lên trời cười to vẻ mặt, sau đó nói, nhường nhịn mà vận may tốt nhất cao y vi kia, không cần nhìn đều biết mình không vui, vì lẽ đó cũng ngay lập tức pha tờ ra một cái vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Đồng Vân không nhịn được nói, chủ tịch, ngươi đây là hạ vốn gốc nữ AA công vụ máy móc bay một chuyến Tây Ban Nha chi phí không thấp chứ nếu ra ngoài chơi, đương nhiên là vui vẻ quan trọng nhất. Hạ Nhược Phi cười nói, chỉ tiếc nhiều người, máy bay quá nhỏ chứa không nổi. Lúc này mọi người đã điều tra được thứ hạng của mình, ở sau 6 vị tự nhiên mừng rỡ như điên, đối với cái này chút công nhân viên bình thường tới nói, có du lịch bằng công quỹ nghỉ phép đã là cực tốt quyền lợi, mà ra được lại có thể ngồi công vụ máy móc, vậy càng là thiên đại kinh hỉ. Có người vui mừng tự nhiên có người thất lạc, 4 cái cướp được kim ngạch cao nhất người đồng loạt phát cái che mặt khóc thầm vẻ mặt. Thời gian này, Hạ Nhược Phi ung dung pha tờ ra một cái tin. Thật giống vừa có người đề nghị trọng phát một lần là chứ hắn đồng thời còn ngại đặc biệt này cái cướp được một phân tiền tên là Thi Văn em gái vừa chính là nàng cái thứ nhất nhảy ra để Hạ Nhược Phi trọng phát bao lì xì. Không muốn A Thi Văn tốc độ tay cực nhanh pha tờ ra một cái tin đi ra. Rất nhanh, đám bên trong tin tức một hồi liền xoát bình, cướp được công vụ máy móc danh ngạch tự nhiên vội vã cầu xin, mà đổi thành ở ngoài 4 người khẳng định chính là để cho được lớn tiếng nhất, tích cực hưởng ứng Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi không nhịn được phát cái cười to vẻ mặt, ngay sau đó lại pha tờ ra một cái tin, đùa giỡn, lần này chính là kết quả cuối cùng. Bất quá không có đánh vào tiểu đồng bọn cũng không cần nhục chí, chúng ta đường về thời điểm còn sẽ rút lần nữa lấy, vẫn là 6 cái tiêu chuẩn. Mặt khác, tuy rằng các ngươi không thể liên lụy đảo nguyên hảo công vụ máy móc, nhưng công ty sẽ cho các ngươi đả tờ HNZ công vụ khoang vé máy bay. Thư thích độ vẫn là có thể bảo đảm dô y. Hạ Nhược Phi cái tin tức này phát sinh đến từ sau, đám bên trong các công nhân viên lúc này mới dừng lại, dồn dập biểu thị ủng hộ. không có đánh vào danh ngạch 4 công nhân vừa nghĩ tới lúc trở lại còn có cơ hội, 3/5 xác suất vẫn rất lớn. Mặt khác chủ tịch lại còn cho 4 người bọn họ đã tờ HNZ đắt giá công vụ khoang vé máy bay, làm sao có khả năng còn có lời oán hận vẫn không có lên tiếng. Đồng Vân nhìn cái tin tức này, cũng không khỏi hướng Hạ Nhược Phi giơ ngón tay cái lên, nói, chủ tịch xử lý chính là đại khí những khác không dám nói, chí ít đa mở na y công nhân đối với công ty lòng trung thành nhất định sẽ tăng. Cường rất nhiều. Hạ Nhược Phi cười ha ha no y nói, chuyện còn lại liền giao cho ngươi tới làm đúng rồi. Nhóm thứ hai công nhân khẳng định rất nhanh cũng biết tin tức, ngươi không ngại nói cho mọi người, đến thời điểm sẽ có 3 cái công vụ máy móc tiêu chuẩn, tương tự chọn dùng hôm nay biện pháp như thế rút ra lấy ra đảo Nguyên Hảo có thể lên tàu 8 cái hành khách, lần này Hạ Nhược Phi cùng Đồng Vân nhất định là muốn riêng phần mình chiếm cứ một vị trí, vì lẽ đó còn có 6 cái chỗ ngồi, mà nhóm thứ hai bên trong, dẫn đội Tiết Kim Sơn khẳng định cũng là trực tiếp cưới công vụ máy móc, bởi vậy còn sót lại 7 cái tiêu chuẩn. Đồng Vân có chút bất ngờ no ý nói, chủ tịch, hạ một nhóm cũng không cần đi hiện tại hàng không dân dụng máy bay cũng hết sức thuận tiện, kinh thành bên kia có bay thẳng 3 nhét la kia hàng ban, 11 tiếng tả hữu hành trình, không có cần thiết lãng phí tiền để công vụ máy móc lại bay một lần. Đồng Vân cảm thấy lần này Hạ Nhược Phi chính mình muốn đi, vì lẽ đó vận dụng công vụ máy móc cũng không thể dị nghị, nhưng lần kế tới ngoại trừ Tiết Kim Sơn toán là công ty tầng quản lý, cái khác đều là công nhân viên bình thường, thì không cần lại dùng công vụ cơ, dưới cái nhìn của nàng này có chút lãng phí. Hạ Nhược Phi cười vung vung tay nói, không tốn vài đồng tiền, quan trọng nhất là muốn xử lý sự việc công bằng, nhóm thứ hai công nhân còn lưu thủ ở tiền đường bên kia, nói đến bọn họ càng cực khổ, không thể để cho bọn họ thất vọng. Không đến nỗi Đồng Vân liền vội vàng nói, cứ quyết định như vậy đi. Hạ Nhược Phi nói, đúng rồi. Ta quyết định hậu thiên buổi sáng xuất phát, còn lại 4 tên công nhân ngươi sắp xếp người trước giờ giúp bọn họ đã tờ HNZ tốt vé máy bay nếu kinh thành có bay thẳng hàng ban, vậy thì từ kinh thành bay đi được rồi. Đồng Vân đứng dậy nói. Đúng rồi, Tây Ban Nha bên kia đều đối với nối tốt chứ? Hạ Nhược Phi hỏi. Đồng Vân gật đầu nói, người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn câu lạc bộ an bài phi thường chú đáo. Chúng ta ở 3 nhét la cái kia rơi xuống đất sau đó tất cả mọi chuyện bọn họ tất cả an bài xong, khách sạn, giao thông, ẩm thực, bao quát ở 3 nhét la kia du lãm hành trình, đều không cần chúng ta bận tâm. Vậy thì được. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Đồng Tổng, vậy ngươi đi mau lên. Đúng rồi, ngày mai không có chuyện gì ta liền không tới công ty, hậu thiên sáng sớm ta đến công ty đến cùng mọi người cùng nhau xuất phát đi sân bay được rồi. Đồng Vân nói. Hạ Nhược Phi chạm vạng hạ ban trở lại. Chuyên môn hẹn Lăng Thanh Tuyết cùng đi ăn tối. Lăng Thanh Tuyết biết Hạ Nhược Phi muốn đi Tây Ban Nha, buổi tối trực tiếp lưu lại buổi Hạ Nhược Phi. Hiện tại Lăng Thanh Tuyết đã sẽ không giống Hạ Nhược Phi vừa làm rõ cùng Tống Vi quan hệ thời gian như vậy bài xích. Trên thực tế Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết hai người trong lòng cũng đã biết rõ ràng, ước định của các nàng từ lâu chỉ còn trên danh nghĩa ngày thứ hai. Lăng Thanh Tuyết còn chuyên môn xin nghỉ một ngày, không có đi công ty, liền bồi Hạ Nhược Phi ở Giang Tân biệt thự bên trong. Hai người đồng thời tán gẫu, đồng thời làm cơm, đồng thời vui vẻ cuốn ga trải giường.